Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 348. Tim đau thắt một cái. Ngươi gọi ai chó già đây? Ngươi có gan lặp lại lần nữa? Được rồi chó già. Clement, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Clement tâm tình tiêu cực cộng 74. Ngươi tránh ra, xem ta không một trưởng vỗ chết hắn. Clement vuốt cánh tay kéo tay áo đã sắp qua đi giết chết Cao Kiện. Có điều nhị trưởng lão gắt gao nắm lấy cánh tay của hắn. Đại trưởng lão ngài đừng kích động a, bọn họ trên tay còn có hai người chết đây. Nhị trưởng lão ôm Clement cánh tay không buông tay. Hô, hô, đại trưởng lão hít sâu hai cái. Cẩn thận ngẫm lại chính mình đường đường sơ dương hậu kỳ đại tu sĩ. Cùng một đứa bé nhãi con chí khí xác thực không đáng. Bị hư hỏng trưởng lão uy nghiêm. Vậy hãy để cho ngươi trước tiên nhảy. Quy một hồi, chờ ta đem người chất đổi lại xem ta như thế nào giết chết ngươi. Được, ngươi yêu tại sao gọi tại sao gọi. Vậy bây giờ chúng ta đến nói chuyện con tin. Được rồi chó già. Ngươi nói đi chó già, có thể để cho ngươi trước tiên nâng yêu cầu chó già. Cao Kiện cùng súng tự động giống như đến rồi một tố chất ba liền. Sau đó Clement không ngoài dự đoán vừa vội mát. Ngươi tránh ra, ngươi ngăn ta nữa ta liền ngươi đồng thời đánh. Ngươi xem ta không một trưởng vỗ chết cái kia thằng nhãi con. Clement dương nanh múa vuốt liền muốn đi qua làm Cao Kiện. Nhị trưởng lão gắt gao ôm hắn eo còn kém cố định lên. Ngươi nhường ta tùy tiện gọi. Không phải ngươi người này nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra đây. Cao Kiện sợ hãi đến trốn đến Việt Nguyên Hóa phía sau. Cầu bảo vệ, Việt Nguyên Hóa quả nhiên dũng cảm đứng ra. Việt Nguyên Hóa tuy rằng không cảm thấy Điển Thương Lâm đem Cao Kiện gọi ra kéo dài thời gian là cái lựa chọn chính xác. Nhưng nếu Điển Thương Lâm không có kêu dừng, liền nói rõ hắn có chính mình dự định. Điển Thương Lâm, độc vui vẻ không bằng mọi người đều vui, là thời điểm để cho các ngươi cảm nhận được bị Cao Kiện chi phối hoảng sợ. Ha ha ha, ngươi tránh ra, ta giết chết hắn, giết chết hắn. Ngoặc kép, đến từ Clement tâm tình tiêu cực cộng 74, cộng 74, cộng 74. Cũng không trách Clement tức giận. Hắn ở tinh linh tộc nhưng là tiêu chuẩn dưới một người trên vạn người. Trước mặt mọi người bị một tên đầy tớ nhãi con gọi chó già, chân tâm nhịn không được. Clement ở cái kia thở hổn hển nửa ngày, kết quả cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Lúc này Clement âm thầm nhắc nhở chính mình, vừa nhưng đã đoán được Cao Kiện đang trì hoãn thời gian. Chính mình nếu như lại theo tức giận, há không gãi đúng chỗ ngứa. Hít sâu, bình tĩnh, không thể lại cho đối phương càng nhiều phát huy không gian. Được rồi, nói chuyện chính sự, đại trưởng lão trở mặt như thế, lại khôi phục lại hắn đàm phán trước thản nhiên ngữ điệu. A, bình tĩnh như vậy nhanh, lợi hại lợi hại, Cao Kiện âm thầm khâm phục, đang đàm phán trước. Ngươi cũng không hỏi một chút ta gọi cái gì sao? Uổng ta đối với các ngươi như thế kính trọng, còn hết sức nghĩ đến cái này đặc biệt thân thiết lại rất khó bị lãng quên nickname. Cao Kiện, Trang làm ra một bộ rất dáng dấp đáng thương nói. Clement, ngoặc kép, xác thực khó quên, coi như đợi được ngàn năm sau khi lão phu nhìn thấy ngươi khuôn mặt này cũng tất nhiên có thể lập tức trở về nhớ tới hiện đang muốn. Non chết ngươi kích động, quá sâu sắc, nhưng mà, rất khí, nhưng còn không thể không phối hợp hắn. Bằng không đối phương không chắc còn muốn ở tên vấn đề trên dây dưa không rõ. Cái kia ngươi tên gì? Nói đi, đại trưởng lão thanh âm không lớn, như là từ trong hàm răng bỏ ra đến như thế. Được, nếu ngươi không biết xấu hổ hỏi, vậy ta liền nghĩa bạc vân thiên trả lời ngươi. Bản thân đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Họ Cao, Cao Phụ Sái. Cao Kiện đứng chắp tay. Trên người mơ hồ có ánh sáng thiểm diệu. đến từ Clement tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Thất Dạ tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Ly Tam Chọc tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ, cao kiện này một đợt liên quan đem mình mọi người quét một lần. Cao chịu, phơi, đại trưởng lão loát chính mình đầu lưỡi, đem mình dựa vào không biết xấu hổ mới hỏi lên tên lại lặp lại một lần. Đi người muội không biết xấu hổ, đi người muội cao phụ sái. Đúng, cao phụ sái. Điểm dù sao ngang chiết câu dựng đứng ngang chiết ngang cao. Ép u chịu, nhật ngươi tây tám phơi phơi. Cao, chịu, phơi. Cao kiện lại nghĩa bạc vân thiên lặp lại một lần. Đến từ Clement tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ, cái kia cái gì nhị trưởng lão a? Ta tìm đau thắt. Người trước tiên cùng cao phụ sái nói đi. Clement tay phải bưng trái tim, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, quá dằn vặt người. Bàn lại hai câu chính mình nên trở lại dưỡng thương. Ta đàm luận, nhị trưởng lão có chút hoảng. Loại này tuyển thủ là ta có thể đàm luận sao? Ta, nhị trưởng lão mới vừa muốn nói chuyện, liền bị cao kiện nhạy cảm bắt lấy tin tức hữu dụng. Nói ngắt lời nói, nhị trưởng lão đúng không? Chào ngươi, còn không biết xưng hô như thế nào. Nếu không nhị trưởng lão hai ta một lần nữa nhận thức một hồi. Ngươi trước tiên làm cái tự giới thiệu mình. Cao kiện cười hỏng rồi. Hắn nếu có thể đem những trưởng lão này a hộ pháp, a bang chúng a cái gì đều biết một lần. Một giờ còn chưa chắc chắn đủ đây. Nhị trưởng lão nghe nói muốn một lần nữa nhận thức một hồi thì càng hoảng rồi. Hắn một hồi gọi ta hai chó sao làm? Ta muốn mặt a, Clement, ta không biết xấu hổ sao? Nhị trưởng lão bất lực nhìn phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút, vẫn là đem nhị trưởng lão kéo hướng về phía sau. Nói rằng, quên đi, vẫn là ta theo hắn nói đi. Clement cũng nghĩ rõ ràng. Một lần nữa giới thiệu một lần, lại cũng bị hắn làm lỡ không ít thời gian, không chắc lại chỉnh vỡ một sức chiến đấu. Cao phụ sái đúng không? Chúng ta hiện tại trực tiếp tiến vào đề tài chính. Ngươi đem người chất thả, ta có thể làm chủ thả các ngươi rời đi. Đồng thời trước các ngươi tạo thành tổn thất chuyện cũ sẽ bỏ qua. Làm sao? Clement quyết định không cùng cao kiện mù bi bi. Đại trưởng lão, Clement mới vừa nói xong. Bên cạnh có mấy cái tinh linh có ý kiến bất đồng. Nhân loại giết nhiều như vậy tinh linh cường giả, làm sao có khả năng liền như thế buông tha bọn họ? Câm miệng, Clement không có nghe người khác, phất tay nhường bọn họ im miệng. Con tin, cao kiện quay đầu lại xem. Tựa hồ lúc này mới chú ý tới nguyên lai phe mình còn có con tin. Cái bụng bị chọc vào một đao tứ trưởng lão bị ném xuống đất. Đã ngất đi, mà Lilith nhưng là dùng đặc thù công cụ niêm phong lại linh lực. Chắn ngừng miệng, bị người ép trên đất không thể động đậy một chút nào. Này ai vậy? Cao kiện chỉ vào ngất đi cái kia hỏi. Đây là tứ trưởng lão. Thất dạng nhắc nhở cao kiện nói. Tứ trưởng lão, a, tứ trưởng lão chảo rất tốt. Có điều các ngươi lại chảo cái không ngực không mông tiểu nha đầu làm gì a? Ta cảm thấy trước hết cho nàng thả đi. Một con tin đủ, nếu không còn phải nhiều chiếm cá nhân tay. Cao kiện nói xong cũng đi tới mang theo Lilith sau. Phần cổ cho nàng nhắc tới, nhấc lên liếc mắt nhìn, bĩu môi. Tựa hồ đối với này bên ngoài cũng không lớn thỏa mãn dáng vẻ. Bởi vì Điền Thương Lâm toàn quyền giao cho cao kiện phụ trách. Vì lẽ đó áp ra bảy Lilith người cũng không nói gì. Liền đem Lilith cho cao kiện. Lilith sắc mặt đầu tiên là nổi giận. Ngươi nói ai là tiểu nha đầu đây? Nói ai không ngực không mông đây? Nhưng mà nàng mới vừa tức giận hơn lại phát hiện không đúng. Hắn nói muốn thả ta. Thật muốn thả ta, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.